Chương 19. Tâm về đến nhà với một tâm trạng buồn thảm và điều đầu tiên là dì Polly báo cho chú biết rằng chú vừa gây ra một chuyện bực mình ghê gớm. Tâm, tao thật muốn chỉ lột da sống mày. Dì, cháu có làm gì đâu. Này, mày đã làm đủ lắm rồi. Đây nha, tao đến nhà bà Sunny Hepburn như một bụi già ngây ngô, mong là bà ta tin vào cái đống chuyện bịa mà cái giấc mơ ấy. Thì lạ chưa, bà ta đã moi đâu được cái từ cái thằng Joy ra rằng mày đã về đây và đã nghe hết tất cả các câu chuyện trao đổi giữa chúng tao ngày hôm đó. Tom này, tao chẳng biết một thằng bé làm những chuyện như vậy sẽ thành cái gì. Nó làm cho tao cảm thấy đau đớn hết sức khi nghĩ rằng mày đã có thể bắt tao đi đến nhà bà Jenny Hepburn, biến tao thành một mụ khờ khạo mà chẳng bao giờ nói cho tao hay một lời. Đây là một mặt mới của sự việc. Lối dẫn chuyện láo lĩnh của Tom ban sáng trước đây được chú xem như một trò đùa lý thú. Bây giờ thì nó đơn thuần, chỉ còn vẻ đê tiện tồi tàn. Chú gục đầu xuống và trong một lúc không tìm ra được một lời nào để nói. Rồi chú cũng cất tiếng. Dạ, cháu tiếc đã làm như vậy, nhưng cháu không hề nghĩ rằng... Ôi cháu ơi, cháu không hề nghĩ. Cháu không hề nghĩ đến gì hết ngoài cá nhân mình. Mày có thể mày nghĩ đến vượt cả một đoạn đường dài từ đảo Saxon tới đây trong đêm tối để cười nhạo những băn khoăn lo lắng của chúng ta. Mày có thể nghĩ đến chuyện lừa tao bằng một câu chuyện dối trá về một giấc mơ. Nhưng mày không bao giờ nghĩ được đến việc thương hại chúng ta, tránh cho chúng ta khỏi đau buồn. Dì ơi, bây giờ cháu biết thế là ti tiện, nhưng cháu chẳng phải muốn làm đứa như vậy đâu. Cháu không muốn, thật đấy. Vả lại đêm đó thì cháu đến tận đây không phải là để cười gì. Thế thì mày đến làm cái trò gì? Để nói với dì là đừng lo lắng về chúng cháu vì chúng cháu không phải chết trôi. Tom này, nếu mày quả thật có ý nghĩ tốt như vậy thì tao không có gì sung sướng hơn. Nhưng mày cũng biết là mày chẳng bao giờ có ý nghĩ đó vì biết như thế Tom ạ. Thật rõ ràng là cháu có ý đó gì ạ? À? Cháu tề là cháu chẳng bao giờ còn động đậy gì được nếu cháu không có ý nghĩ đó. Ô, Tom, đừng nói dối. Dạ, đó là sự thật. Cháu muốn trách cho gì khỏi đau khổ. Đó là tất cả lý do khiến cháu trở về. Giá tin được chuyện này thì mắc gì tao cũng chẳng tiếc. Mày có trốn nhà đi làm những việc láo liếu như vậy tao cũng có thể vui lòng. Nhưng mà chẳng có lý do gì mày lại không thể nói cho tao biết cả. Vì sao? Dì thấy không? Khi dì nói đến chuyện đám tang thì đầu cháu lập tức tràn đầy ý nghĩ trở về núp trong nhà thờ và bằng giá nào cháu cũng không thể để lộ ý định đó. Chính vì thế mà cháu đút lại cái vỏ sung vào túi và im hơi lặng tiếng. Vỏ sung nào? Miếng vỏ sung trên đó cháu viết để báo cho dì biết là chúng cháu chỉ đi chơi làm cướp biển. Bây giờ cháu chỉ ước gì dì thức dậy khi cháu hôn dì. Cháu có làm thật đấy. Những đường nét gay gắt, khắc nghiệt trên khuôn mặt của dì giãn ra. Và một vẻ âu yếm đột ngột ánh lên trong đôi mắt của dì. Cháu có hôn dì à Tom? Sao? Vâng ạ, có. Cháu có chắc là có hôn gì không Tom? Sao ạ? Có chứ, cháu có hôn gì ạ? Chắc chắn có 100%. Cháu có hôn gì để làm gì Tom? Bởi vì cháu yêu gì mà gì lại nằm đó than khóc cháu thương quá. Lời đứa cháu vang lên như chân lý. Khi cất tiếng thì bà già không giấu nổi một âm điệu run run trong giọng nói. Hôn gì lại đi Tom, bà bây giờ lại đi học đi, đừng quấy rầy gì nữa. Trong khi chú bé ra đi, thì bà già chạy đến cái tủ tường, kéo ra một cái áo khoác ngoài rách tươm. Chiếc áo Tom mặc đi làm cướp biển, bà đứng đó, chiếc áo trong tay, mình nói với mình. Không, bà chả dám. Thằng bé tội nghiệp, bà nghĩ là nó nói dối, Nhưng đây là một lời nói dối của Chúa Ban, của Chúa Ban. Nghe nó nói dối mà thấy trong lòng được an ủi lạ lùng. Cầu Chúa, bà biết Chúa sẽ tha tội cho nó, bởi vì nó phải giàu lòng từ bi lắm mới nói dối được như vậy. Nhưng bà chẳng muốn phát hiện ra rằng đó là một lời nói dối, bà chẳng muốn xem nữa. Bà cất chiếc áo đi, đứng trầm ngâm một phút. Hai lần bà đưa tay ra lấy chiếc áo trở lại là hai lần bà tự kiềm chế mình. Một lần nữa, bà đánh bạo và dùng ý nghĩ sau đây để làm cho mình vững tâm. Đây là một lời nói dối tốt. Một lời nói dối tốt, bà không được để nó gây ra đau buồn cho bà. Thế là bà thọc tay vào túi áo tìm. Một phút sau, bà đọc gì trên một miếng vỏ cây và vừa chảy nước mắt ròng ròng vừa nói: bây giờ bà có thể tha thứ cho thằng bé dù nó có phạm đến hàng triệu tội. Chương 20. Có cái gì đó trong cách làm của dì Polly khi dì ôm hôn Tom. Nó quét sạch cả những buồn phiền của chú và làm cho chú lại cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng. Chú đi học và được may mắn bất ngờ gặp Techie Patcher ở đầu đường Meadow. Tâm trạng từng lúc của chú bây giờ cũng quyết định thái độ của chú. Chẳng có lấy một phút đắn đo, chú chạy ngay đến Becky nói: hôm nay mình đã hành động cực kỳ bẩn thỉu Becky ạ. Mình rất tiếc. Chẳng bao giờ trong suốt đời mình còn làm như thế nữa. Ta hãy giảng hòa với nhau đi nhé. Cô gái dừng lại khinh bỉ nhìn thẳng vào mặt chú. Tôi rất cảm ơn ngài. Ngài đã cắt đứt quan hệ ngài Thomas Sawyer ạ. Tôi không bao giờ tiếp chuyện ngài nữa đâu. Cô hất đầu lên rồi bỏ đi. Tom choáng váng cả người, đến nỗi chú không còn đủ nhanh trí để nói. Ai cần, hỡi quý cô làm bảnh. Cho đến khi cái dịp đúng để nói bay qua mất. Thế là chú chẳng nói gì cả. Vậy như chú vẫn tức giận điên cuồng, chú rầu rĩ đi vào sân trường. Tiếc rằng cô không phải là con trai. Giá cô là con trai thì chú tưởng tượng sẽ quật cho cô một trận như thế nào. Ngay sau đó thì bất thình lình chú gặp lại cô. Và vừa đi qua buông ra một câu nói châm chích, cô cũng ném trả một câu như thế. Trong lúc đợi được đến giờ vào học thì cô nóng ruột muốn thế. Thơm bị đánh vì cuốn sách chính tả hư hỏng. Nếu cô có chút ý nghĩ mong manh gì tố giác on September thì cái câu nói tấn công mỉa mai đã xua đi hết. Tội nghiệp cô bé. Cô đâu có biết rằng bản thân cô cũng sắp gặp rắc rối. Thầy giáo ông Dobbin đã đến tuổi trung niên mà có một ước muốn chưa được tội nguyện. Người mà ông ta yêu dấu sắp trở thành bác sĩ, còn ông thì cảnh nghèo đã định là ông cứ phải không gì hơn là một giáo viên trường làng. Hàng ngày, thỉnh thoảng thì ông kéo một cuốn sách bí mật trong ngăn bàn ra và mải mê đọc khi không có giờ đọc bài. Cuốn sách đó, ông giữ rất cẩn thận, có khóa hẳn hoi. Trong trường chẳng có một thằng nhóc nào mà không muốn liều chết xem cuốn sách đó như thế nào, nhưng chẳng bao giờ có dịp cả. Mỗi một cô bé, mỗi một cậu bé đều dựng lên một giả thuyết về tính chất của cuốn sách, nhưng chẳng có lấy hai giả thuyết giống nhau, mà trong trường hợp này thì không có cách nào chứng minh bằng sự thật cụ thể. Giờ đây Becky đang đi ngang qua bàn thầy giáo, đặt cạnh cửa ra vào. Cô để ý là chìa khóa đang nằm trên ổ khóa. Thật là một giây phút quý báu. Cô nhìn quanh, thấy chỉ có một mình. Một phút sau thì cô đã cầm cuốn sách trong tay. Trang ghi nhan đề: giáo sư giải phẫu học. Không mang lại cho đầu óc cô một thông báo gì cả, thế là cô bắt đầu lật các tờ sách. Lập tức cô thấy một bức tranh màu in hình người khỏa thân với các chú thích về giải phẫu. Đúng lúc đó, một cái bóng trùm lên trang sách. Tom Sawyer bước vào cửa và nhìn thấy bức ảnh. Becky vội chộp lấy cuốn sách đóng lại và rủi tay làm rách mất trang sách có tranh. Từ trên đầu cho đến giữa trang, cô liền dúi sách vào ngăn bàn, vặn chìa khóa lại rồi òa lên khóc vì xấu hổ và tức giận. Tom Sawyer, ngài bần tiện hết sức, lén đi theo người ta, rồi nhìn xem người ta làm gì. Mình đâu có biết bạn bên ấy nhìn gì. Ngài phải biết xấu hổ, ngài Tom Sawyer ạ. Tôi biết là ngài sắp báo chuyện tôi với thầy và tôi. Ôi, tôi sẽ ra sao, tôi sẽ bị đòn, mà tôi chưa bao giờ bị đòn ở trường cả. Thế rồi cô dậm chân nói. Muốn bẩn thỉu thì cậu cứ bẩn thỉu, tôi biết mọi chuyện sắp xảy ra đến nơi, cậu cứ đợi mà xem. Đồ đáng căm thù, đáng căm thù, đáng căm thù. Thế là cô lao ra khỏi lớp học và òa lên khóc. Tom đứng lặng câm, đúng hơn là bối rối trước trận tấn công dữ dội đó. Ngay sau đó Tom tự nhủ, con gái đúng là một giống điên kỳ lạ, chưa bao giờ bị đánh ở trường. Gớm, đánh thì có là cái gì đâu, thật là đồ con gái. Chúng đều mỏng da quá chừng và đều là tim gan gà con cả. Đúng, dĩ nhiên là mình sẽ chẳng báo với ông già Dobbin chuyện cô bé điên rồ này làm gì, bởi vì nhiều cách khác trả thù được cô ta mà, không cần phải ti tiện như thế. Nhưng sự thật rồi sẽ ra sao nhỉ? Ông già Dobbin sẽ hỏi ai xé xách ông ta. Chẳng ai trả lời, thế là ông ta sẽ làm đúng như kiểu ông ta thường đã làm, là đầu tiên hỏi một đứa rồi đến một đứa khác. Và khi hỏi đến đúng cô gái phạm lỗi thì ông biết ngay, không cần đến câu trả lời. Vẻ mặt của bọn con gái bao giờ cũng nói thay cho chúng. Chúng chẳng có xương sống. Ừ, cô ta sẽ bị đánh. Thật là một điều khó gỡ cho Becky Thatcher, vì chẳng có cách nào thoát được. Tom nghiền ngẫm sự việc một lúc rồi nói tiếp. Nhưng thôi, mặc cô ta muốn cho mình cũng gặp khó khăn, vậy thì cứ để mặc xác cho cô ta lo lắng. Tom nhập bọn với đám học sinh nô đùa ở bên ngoài. Ít lúc sau thì ông giáo đến trường và bắt đầu vào học. Tom chẳng cảm thấy thích thú gì lắm với bài vở. Mỗi lần một chút thì liếc mắt nhìn về phía con gái trong phòng học, thì vẻ mặt của Becky lại làm cho chú bức rứt. Cân nhắc mọi cái, thì chú chẳng muốn thương hại cô bé làm gì. Thế nhưng đó là tất cả những gì có thể nên chú lại. Chú cố mà không thể gợi ra được một sự khoái trá nào thật sự xứng đáng với cái tên đó. Giờ đây thì tình hình cuốn sách chính tả đã được phát hiện, và trong một thời gian sau đó đầu óc của Tom hoàn toàn tràn đầy những vấn đề riêng của bản thân mình. Becky như từ cơn đau đến mê sảng tỉnh dậy, tỏ vẻ rất chú ý theo dõi diễn biến của câu chuyện. Cô không mong là Tom thoát khỏi tình thế gây go bằng cách chối rằng bản thân mình không làm đổ mực lên sách, và cô đúng. Chối thì dường như càng làm cho sự việc càng xấu hơn cho Tom. Becky cho rằng mình sẽ vui mừng vì chuyện này và cố tin rằng mình vui mừng thật. Cô nhận thấy là mình lưỡng lự. Khi giờ phút nghiêm trọng nhất đến thì như có gì đó thúc đẩy cô đứng dậy mà tố giác Amphet Chamber. Nhưng cô cố ghìm mình lại ngồi yên, vì cô tự nhủ. Chắc chắn Tom sẽ nói ra chuyện mình làm rách tờ tranh. Vậy thì mình cũng chẳng nói gì hết, không nói để cứu sống bên ấy đâu. Tom im lặng nhận đòn rồi trở về chỗ, chẳng đau khổ tí nào, bởi vì chú nghĩ rằng cũng có thể là chính mình đã lật đổ bình mực lên sách mà không biết, trong một cuộc nô đùa vật lộn nào đó. Tom có chối thì cũng chỉ cho có hình thức, vì thường lệ là như vậy, và chú có bám lấy lời chối cãi thì cũng vì nguyên tắc. Một giờ trôi qua, thầy giáo ngồi gật gù trên bệ cao. Không khí thật buồn ngủ trong tiết học bài rầm rì. Rồi thì ông Dobbin vương mình sải tay, dường như lưỡng lự không biết có nên lấy ra hay không. Phần lớn học sinh đều nhìn lên với vẻ uể oải. Chỉ có hai trong số đó là theo dõi cử chỉ của thầy giáo với những con mắt thật chăm chú. Trong một lúc, ông Dobbin lấy cái ngón tay lật các trang sách một cách lơ đãng, rồi ông cầm lấy nó và ngồi trên ghế đọc. Tom liếc mắt nhìn Becky. Chú đã có lần thấy một con thỏ đứng trước một họng súng chĩa vào đầu, đã nhìn một cách vô vọng như cô ta bây giờ. Trong khoảnh khắc, chú quên hết cuộc cãi vã giữa cô và chú. Nhanh lên, phải làm một cái gì đây? Làm trong nháy mắt cũng được, nhưng tình hình cấp bách thôi thúc quá khiến óc sáng kiến của chú như bị tê liệt. Được rồi, chú đã nảy ra một ý hay, chú sẽ chạy lên giật cuốn sách ném qua cửa rồi lao đi mất. Nhưng quyết tâm của chú chỉ dao động một ít. Là cơ hội đã qua, thầy giáo dở trang sách ra. Giá như chú có được trở lại cái dịp mai đã mất nhỉ? Chậm quá rồi. Bây giờ thì chú chẳng còn thấy cách nào để giúp cho Becky nữa. Một lúc sau, thầy giáo đứng nhìn thẳng vào học sinh trước cặp mắt của thầy. Cái đầu nào cũng phải cúi xuống. Trong cơn mắt đó thì có cái gì làm cho kẻ tội lỗi cũng phải sợ và gục xuống. Một hồi im lặng kéo dài trong khoảng đếm được từ 1 đến 10, thầy giáo dồn hết cơn giận rồi nói: "Ai xé cuốn sách?" Chẳng có một tiếng động. Một cây đinh ghim rơi cũng không thấy được. Im lặng tiếp. Thầy giáo sục soát từng khuôn mặt để tìm dấu hiệu của tội lỗi. "Benjamin Roger có xé sách không?" Trả lời không, lại ngừng một lát. "Joseph Pepper có làm không?" Một lần nữa, trả lời không. Sự bức rứt của Tom mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn dưới cuộc tra tấn chậm rãi của cách tiến hành ấy. Thầy giáo lần lượt xét hỏi từng hàng con trai một, suy nghĩ một chốc rồi quay qua phía con gái. "Amy Blausen." Một cái lắc đầu. "Tracy Miller." Lại một cái lắc đầu. "Susan Harper có xé sách không?" Cũng không. Cô gái tiếp theo là Becky Thatcher. Tom bị kích động rung lên từ đầu đến chân khi cảm thấy tình hình vô vọng. "Rebecca Thatcher." Tom liếc nhìn khuôn mặt cô bạn. Nó trắng bệch vì khiếp sợ. "Có xé không?" "Không nhìn vào mắt tôi đây này." Tay cô giơ lên cầu cứu. "Có xé sách không?" Một ý nghĩ vụt như chớp đến trong đầu Tom. Chú nhãi đứng lên nói to. "Em xé đấy ạ." Cả lớp nhìn chú sửng sốt. Trước một sự dại dột khó tin như vậy, Tom đứng một chốc để lấy lại tinh thần và khi chú bước ra đi lên nhận sự trừng phạt thì vẻ ngạc nhiên lòng biết ơn và sự sùng bái tỏa từ cô bé. Đôi mắt của Becky tội nghiệp lên người chú dường như đủ bù lại 100 roi. Được sự rực rỡ của chính hành động của bản thân mình gây thêm cảm hứng, chú nhận không một tiếng la những đòn không thương tiếc mà thầy Dobbin chưa từng ban bố từ trước đến nay, và cũng lạnh lùng nhận cái lệnh phạt ác nghiệt, kèm thêm là ở lại 2 giờ sau khi tan học, bởi chú biết ai sẽ đợi chú bên ngoài cho đến hết giờ giam, và chú không cho rằng thời gian tẻ ngắt đó là mất không, ngược lại. Tối hôm đó, vừa lên giường, Tom vừa lập kế hoạch trả thù Amphet Tepper. Bởi vì vừa hổ thẹn vừa hối hận, Becky đã kể hết đầu đuôi cho Tom nghe, không quen nói đến sự bội bạc của chính mình. Nhưng cả sự khao khát trả thù rồi cũng qua, nhanh chóng nhường chỗ lại cho những ý nghĩ mơ màng thú vị. Và cuối cùng thì chú ngủ tiếp đi. Trong giấc ngủ, lời nói cuối cùng của Becky còn văng vẳng bên tai. "Tom, làm thế nào mà bạn có thể cao thượng đến như vậy?" Chương 21. Kỳ nghỉ hè đã gần kề. Ông thầy Dobbin vẫn nghiêm khắc, nay lại càng ác nghiệt hơn vì ông muốn trường mình phải đạt những thành tích lớn hơn. Roi và thước của ông thầy ngày càng ít được nghỉ ngơi. Chỉ những đứa con trai lớn tuổi và những nữ sinh 18 đôi mươi là thoát khỏi cảnh đòn roi quát mắng. Những trận đòn của thầy Dobbin thì miễn bàn cãi. Tuy cái đầu hói của ông thì nhẵn bóng nhưng thầy vẫn mới trạc tuổi trung niên nên cơ bắp của ông thì vẫn còn săn chắc lắm. Hình như ông muốn lấy việc trừng phạt để trả thù đời. Bọn học trò nhỏ tuổi như Tom ngấm ngầm nghĩ cách báo thù ông. Nhưng ông cũng đâu phải là tay vừa. Cuối cùng thì chúng bàn bạc là đưa ra một kế hoạch hành động. Chúng bắt thằng con lão thợ sơn thề rồi cho biết rõ kế hoạch và yêu cầu nó trợ giúp. Thằng bé kia cũng tỏ ra thích thú với kế hoạch này vì ông thầy ở trọ nhà nó và làm rất nhiều chuyện khiến cho nó khó chịu. Vợ ông Dobbin thì mấy hôm nữa sẽ về quê chơi và sẽ không có việc gì làm cản trở chúng thực thi kế hoạch của mình cả. Ông ta bao giờ cũng uống vài chén cho đến khi khá say, và khi đã nằm thiêu thiêu ngủ trên ghế thì thằng con lão thợ sơn sẽ ra tay. Ngày ngày trôi qua, thoát cái đã đến ngày hội lớn. 8 giờ tối, trong trường đèn thắp sáng trưng, trang hoàng rực rỡ, ông thầy ngồi trong chiếc ghế bành lớn trên bục cao, cái bảng đen dựng ở sau lưng, và có vẻ ông đã khá say. Các cụ già trong làng và phụ huynh ngồi ở mấy hàng ghế dài trước mặt, phía sau là ghế của quan khách, bên trái là chỗ ngồi của học sinh tham gia các tiết mục biểu diễn tối nay. Đám học sinh con trai nhỏ phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, làm chúng hết sức khó chịu. Với học sinh con trai lớn thì dáng điệu, cứng nhắc, còn nữ sinh thì ăn mặc đồng phục trắng toát, có vẻ ngượng nghịu về đôi cánh tay, vẻ để trần của mình. Về những đồ trang sức, về những mẫu ri băng màu xanh lam và hồng nhạt cài lên tóc. Còn ngoài ra là chỗ dành cho học sinh tham gia tiết mục biểu diễn. Buổi lễ bắt đầu, mọi người thi nhau lên trình diễn những tiết mục của mình. Lúc bấy giờ thì ông thầy say rượu như muốn tỏ ra thân thiện, liền đứng dậy, đẩy cái ghế sang một bên, quay lưng về phía quan khách rồi lấy phấn bắt đầu vẽ bản đồ nước Mỹ lên bảng để cho học trò lớp địa lý tập. Nhưng do tay run run nên ông chẳng vẽ ra hình thù gì cả, trông đến thảm hại khiến tiếng cười rúc rích nổi lên khắp phòng. Ông đã hiểu người ta cười cái gì nên vội vàng sửa lại. Ông xóa các đường vừa mới vẽ rồi vẽ lại những hình lại càng méo mó thêm và tiếng cười lại càng to hơn trước. Ông thầy bèn đem hết tâm trí vào đường vẽ nhất định không chịu khuất phục. Ông cảm thấy hàng trăm con mắt đang hướng về phía mình. Ông tưởng mình sẽ thành công nhưng những tiếng cười cứ râm ran mãi không dứt, thậm chí còn to hơn. Và tiếng cười đó không phải là vô cớ. Ở phía trên đầu thầy có một cái gác xếp. Ở sàn có khoét một cái cửa con. Từ trên cái cửa ấy một con mèo trèo bằng một sợi dây buộc ở ngang bụng đang được thả xuống. Một miếng dẻ buộc vào quai hàm làm nó không kéo lại được. Con mèo cong người lên, giơ vuốt có bám lấy sợi dây, chân cào cào vào không khí. Tiếng cười mỗi lúc một to hơn trước cảnh tượng đầy kích thích đó. Con mèo chỉ còn cách ông thầy, cái đầu của ông thầy đó đang mải mê độ mười mấy phân. Sợi dây xuống dần, thế là con mèo giơ vuốt bám lấy bộ tóc giả của ông thầy và giữ chặt lấy. Chỉ trong nháy mắt, con mèo lại kéo giật lên gác xếp, chân vẫn giữ chặt chiến lợi phẩm kia. Cái đầu hói của ông thầy chiếu hào quang rực rỡ. Thì ra, chú bé con lão thợ sơn đã lấy nhũ quét lên chiếc đầu hói của thầy. Cuộc thi kết thúc, lũ học sinh sung sướng vì trả được thù. Kỳ nghỉ lại bắt đầu. Chương 22. Vì muốn được đeo phù hiệu nên Tom tham gia vào đội thiếu niên gương mẫu. Chú hứa sẽ không hút thuốc và không văn tục. Lúc này, chú lại phát hiện ra một điều, đó là mỗi khi đã hứa không làm một điều gì thì người ta muốn làm ngay điều đó. Chú bị nổi thèm uống rượu và chửi rủa phăng tục hành hạ, nhưng vì hy vọng một ngày nào đó sẽ được đeo phù hiệu nên chú vẫn cố gắng không sinh ra khỏi đội. Đã sắp tới ngày Quốc khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7, nhưng chẳng bao giờ Tom cũng bỏ qua ngày đó. Chú đặt hết hy vọng vào viên thẩm phán già Razor đang nằm trên giường bệnh, hình như sắp chết và chắc chắn sẽ được làm lễ công táng vì ông ta là một quan chức cao cấp. Ba ngày liên tục, Tom hết sức quan tâm đến bệnh tình của ông ta. Có khi chú đánh liều lấy cái phù hiệu kia ra ngắm nghía trước gương, nhưng bệnh vì viên thẩm phán khi tăng khi giảm làm chú nản lòng. Cuối cùng thì thầy thuốc cũng tuyên bố là viên thẩm phán sắp khỏi bệnh và bước sang thời kỳ dưỡng bệnh. Tom hết sức bực tức. Chú quyết định viết đơn xin ra khỏi đội. Đêm hôm ấy, viên thẩm phán tái phát bệnh và qua đời. Chú quyết từ nay không bao giờ dễ tin một con người nào như thế nữa. Tang lễ được cử hành rất bắt mắt. Đội thiếu niên gương mẫu đi diễu hành với một phong cách làm cho Tom tức nổ, đom đóm. Nhưng mà dù sao thì chú tự nhủ mình cũng được tự do hơn. Chú có thể uống rượu và chửi tục, nhưng chú rất ngạc nhiên khi nhận thấy chú không muốn làm việc đó nữa. Chẳng cần mất nhiều thời gian, chú thấy nghỉ hè có vẻ như một gánh nặng. Tom quyết thử viết nhật ký, nhưng đen đủi thay trong 3 ngày liền chẳng có một việc gì xảy ra cả. Chú lại thôi. Cánh hát rong của người da đen đến biểu diễn làm náo động cả làng. Tom và Soy Hepper bắt chước tổ chức và các chú có cảm giác sung sướng được 2 ngày. Ngay cả đến ngày Quốc khánh cũng chẳng mang lại niềm vui gì vì hôm ấy trời mưa to nên người ta không tổ chức lễ rước. Một cánh xiếc tới và các chú lại chơi làm xiếc được 3 ngày rồi bỏ. Rồi một ông thầy tướng và một nhà thôi miên tới làng. Sau khi họ đi rồi thì cảnh tượng trong làng càng trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết. Becky Hatcher thì cùng gia đình trở về nhà ở Contessibot trong thời gian nghỉ hè, nên thành ra thì Tom chẳng có chỗ nào vui chơi cả. Điều bí mật về vụ án mạng là một nỗi thống khổ vô hạn đối với chú. Sau đó đến đợt sởi. Suốt 2 tuần liền chú phải nằm ở nhà, chẳng biết tí gì về những việc xảy ra bên ngoài. Cuối cùng thì khi khỏi bệnh, chú đi xuống phố thì thấy cảnh vật đã đổi thay, một không khí buồn rười rượi bao trùm khắp nơi. Chú lang thang đi mong gặp một bộ mặt quen thuộc nhưng đều thất vọng. Chú đến nhà Soy Hepper thì thấy Soy đang đọc Kinh Tân Ước, bèn buồn rầu quay đi. Chú lại đi tìm Ben Roger thì thấy Ben đang đi thăm những người nghèo, tay xách một giỏ đầy những tập sách vở nhỏ. Chú lại đi tìm Jim Hotlit thì được Jim nhắc phải chú ý đến sự ban phước quý báu. Đứa nào gặp cũng chỉ làm cho chú thêm chán. Cuối cùng thì chú quyết định tìm người bạn nói khố Hoskin và được tiếp đón bằng một câu trong Kinh Thánh thì ôi. Thôi, trái tim chú dường như đang tan ra từng mảnh. Chú về nhà và lên giường nằm. Chú nhận thấy mình thật lạc lõng trong cái làng này. Đêm hôm đó, nổi lên một cơn sóng tố, hải hùng, mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm. Tâm kéo chăn che kín đầu, kinh hãi không biết số phận mình sẽ ra sao, vì chú chắc chắn rằng tất cả sự long trời lở đất kia chính vì chú đã dám thử thách sự quan dung của những quyền lực tối cao trên trời nên mới đến nông nỗi này. Một lát sau cơn bão yếu dần và tan hẳn, chú mừng vì đã thoát nạn và hứa từ nay sẽ sửa mình. Hôm sau thì bác sĩ lại đến và hỏi rằng bệnh của chú lại tái phát. 3 tuần lễ nằm liệt giường. Lần này thì chú thấy dài bằng cả một thế kỷ. Cuối cùng thì khi đã bình phục và đi ra ngoài được, chú cũng không lấy làm mừng lắm về việc đã được tai qua nạn khỏi, vì chú nhớ đến tình cảnh cô quạnh không bạn bè và bị mọi người ruồng bỏ. Chú nghĩ vậy. Chú thất thểu đi xuống phố gặp Jim Hotlit đang đóng vai thẩm phán xử một con mèo can tội sát sinh trước mặt nạn nhân là con chim. Tom gặp Soy Hepper và Hoskin đang ở trong ngõ đi ngược lại, vừa đi vừa ngậm một quả dưa bở mới ăn trộm được. Tội nghiệp mấy đứa bé, chúng cũng giống như Tom, bệnh sởi lại tái phát.